Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, con Suku dù nhiều tật xấu nhưng không phải là kẻ ham quyền lực. Chú chó Bato hé lộ cho chúng ta biết hai nhân vật mới đáng gờm, đó là Hailey và Eme. Với sự khôn ngoan lanh lẹ, Hailey chọn Suku, kẻ mạnh nhất, để tấn công. Nó biết rằng khi thắng Suku, nó hẳn nhiên sẽ là con thống lĩnh. Không mấy khó khăn, Hailey đã chiến thắng con Suku và ngầm thành kẻ bá chủ. Tuy nhiên, con Eme lại không khuất phục. Nó lầm lì đối chọi lại Hailey. Eme trở thành kẻ phản kháng vĩ đại trong mắt cả đàn. Cuộc chiến quyền lực của hai con này vẫn còn gay go. Ngay bây giờ, Thanh Hảo sẽ giới thiệu phần tiếp theo tác phẩm Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiếp. Eme không có được sức dốc giảm dở của thằng Suku, cũng không sở hữu được hàm răng sắc và sự nhanh nhẹn của con Hailey. Nhưng nó có một thứ không phải con chó nào cũng có, đó là nguyên tắc sống. Nói ngắn gọn là nó không muốn cai trị ai và cũng không muốn ai cai trị mình. Khi Eme chấp nhận chống lại một đứa hùng mạnh hơn nó gấp bội là con Hailey, nó xem việc bảo vệ nguyên tắc sống quan trọng hơn việc bảo vệ tính mạng của nó. Đó là lý do tại sao khi con Hailey bắt đầu say mê quyền lực và cương quyết thiết lập chế độ toàn trị trong lãnh thổ kéo dài từ cổng rào vào tận góc bếp, Eme đã phản ứng bằng cách bất tuân mệnh lệnh của con này, cứ tỉnh bơ giỡ bất cứ cục xương nào nó muốn. Đó cũng là lý do bọn tôi thường xuyên chứng kiến những trận đánh ghê hồn giữa hai đứa này. Thằng Suku cũng từng bị Eme chống đối, nhưng bản chất thằng này chỉ là đứa ỷ mạnh hiếp yếu, nên khi nhận ra Eme là đứa không dễ bức hiếp, nó chấp nhận rút lui mà không bận tâm gì. Hailey thì khác, không trị được Eme đồng nghĩa với việc quyền lực của nó bị thách thức, vị thế của nó trong bầy bị lung lay. Tệ hơn nữa là nếu Eme phản kháng thành công thì đó sẽ là tấm gương rất xấu cho những đứa khác. Vì vậy, Hailey xem Eme là cái gai phải nhổ bằng bất cứ giá nào, và cuộc đụng độ giữa chúa trùm và kẻ khiêu khích mang một ý nghĩa sâu sắc hơn nhiều so với sự tranh giành một cục xương nhỏ xíu. Đó là cuộc chiến có màu sắc chính trị, thậm chí triết học, tồn tại hay không tồn tại. Tôi chưa từng thấy những trận đánh nào kinh hoàng như thế trước đây. Hailey là con chó cực khỏe, cực nhanh, cực khéo. Người nó thon gọn và bốn cẳng chân dài giúp nó tiến thoái dễ dàng, linh hoạt. Nhờ ưu thế này, khi Hailey tấn công, đối phương thường bị bất ngờ và gần như không thể tránh né dù đã đề phòng, trong khi nó thoát khỏi những đòn phản công của bọn tôi dễ như bỡn. Xét kỹ năng chiến đấu, Eme chẳng có gì để so sánh với Hailey. Nó chỉ có tinh thần chiến đấu rực lửa. Rực lửa ở đây thậm chí có thể hiểu theo nghĩa đen. Nếu bạn nhìn vào mắt Eme lúc đó, bạn có thể thấy mắt nó chuyển sang màu đỏ, như thể mỗi tế bào trong người nó đang được đốt cháy. Xem cái cách con Eme lâm trận, bọn tôi thấy rõ nó sẵn sàng gác chuyện sống chết qua một bên. Nó chiến đấu như thể đó là trận đánh lớn nhất trong đời nó, như thể nó không có chọn lựa nào khác ngoài cách sẵn sàng hy sinh tính mạng để đổi lấy tự do. Bạn cũng biết rồi đó, đối đầu với một đứa liều lĩnh như vậy, đối phương dù mạnh đến đâu cũng khó bề khuất phục. Nếu là tôi, Suku hay Pig, khi bị Hailey cắn đau quá, sự sợ hãi sẽ nhanh chóng lấp đầy bọn tôi, và sớm muộn gì bọn tôi cũng cụp đuôi bỏ chạy. Eme không biết sợ, cũng không biết đau, bất chấp đó là cuộc chiến hoàn toàn không cân sức. Hai Ly cắn nó 10 cái, nó chỉ cắn lại được 1-2 cái. Nhưng nó đã ngoạm được mẩu tai hay mẩu đuôi của con Hai Ly rồi, thì trời sập nó cũng không buông. Đến khi rứt được ra khỏi ê mê, con Hai Ly bao giờ cũng tả tơi ê ẩm. Đó là những trận đánh đẫm máu. Máu trên mõm, trên tai, trên vai và trên đuôi. Máu nhỏ tông tông xuống nền nhà và loang lổ khắp nơi. Với những đứa như Hai Ly và ê mê, mùi máu chỉ càng khiến tụi nó hung hăng hơn. Có vẻ như tụi nó xem bộ dạng đầm đìa máu của mình là bức minh họa không thể thiếu cho cuộc chiến tranh thần thánh mà tụi nó đeo đuổi. Hai đứa vừa đánh vừa gầm gừ, vừa ăn ẳng gian nhà, và chiến trường mở rộng từ sau bếp đến trước hiên, rồi trải dài từ trước hiên vào sau bếp. Tôi, Suku và con Bích không tham gia đánh, nhưng tích cực tham gia sủa. Điều đó tạo cảm giác đang xảy ra một cuộc loạn chiến trên quy mô lớn. Tất nhiên, những kẻ khốn khổ nhất trong lúc đó không phải là Hai Ly và ê mê, càng không phải là những khán giả hăng hái hò reo như tôi, Suku và Bích. Mẹ chị Ni hốt hoảng: "Trời, tụi nó lại đánh nhau nữa kìa." Chị Ni mếu máo: "Mẹ ơi, làm sao tách hai đứa nó ra đây?" Ba chị Ni hấp tấp lao xuống từ tầng 2, tiếng chân rầm rập càng làm cho khung cảnh thêm náo loạn. Cả nhà súng vào chỗ Hai Ly và ê mê đang quấn lấy nhau. Ba chị Ni và mẹ chị Ni mỗi người ôm chặt một đứa, nghiến răng nghiến lợi kéo ra, nhưng chẳng ăn thua gì. Cũng có khoảnh khắc hai đứa nó sơ sởn rời nhau ra, nhưng ngay lập tức cả hai lại sấn sổ xông vào cắn loạn xạ, bất chấp những cánh tay đang ghi chặt tụi nó. Thảm cảnh nối tiếp thảm cảnh, với kịch bản lần nào cũng giống nhau. Nếu ba chị Ni đang ôm con ê mê thì tay ông thế nào cũng bị con Hai Ly cắn nhầm, và nếu mẹ chị Ni đang ôm con Hai Ly thì tay bà thế nào cũng bị con ê mê cắn phải. Dĩ nhiên, không có con chó nào trên cõi đời này tấn công chủ, dù chỉ là trong ý nghĩ, vì loài chúng tôi được định nghĩa và định giá bằng lòng trung thành. Đó là phẩm chất có lẽ không loài nào có được, kể cả loài người. Trong từ điển của loài chó, không có từ phản bội. Nếu ba mẹ chị Ni bị Hai Ly và ê mê đớp vào tai, chẳng qua do lúc đó tụi nó say máu cắn càng. Con này nhắm mắt nhắm mũi tấn công con kia, không phân biệt đâu là dành tay con chó, đâu là bàn tay con người. 10 lần như 1, khi cuộc ấu đả kết thúc, bàn tay của ba chị Ni và mẹ chị Ni bao giờ cũng lỗ chỗ dấu răng và nhè nhát máu, trông cũng thảm thương bầm dập, không thua gì hai đứa trực tiếp tham chiến là Hai Ly và ê mê. Phải rất lâu về sau, anh Nghé mới nghĩ ra cách dập tắt lò lửa xung đột. Đó là xối nguyên một xô nước lạnh vào đám đánh nhau để làm nguội những cái đầu bốc khói. Lúc đó, hai đấu sĩ mới chịu buông nhau ra và mỗi đứa tản đi một hướng. Từ ngày anh Nghé tìm ra biện pháp giải tán bọn Hai Ly, ba mẹ chị Ni không còn phải liều lĩnh thò tay vào cuộc chiến, để khi rút ra vừa nhăn nhó vì vết tích chiến tranh chi chít, vừa sung sướng thở phào vì thấy mình vẫn còn đầy đủ 10 ngón tay. Đối với những người trong nhà, rứt được Hai Ly và ê mê ra khỏi hàm răng của nhau dù sao cũng chỉ là thành công bước đầu. Làm thế nào để hai đứa nó không lao vào nhau mỗi ngày mới là điều quan trọng. Cũng nên thông cảm cho ba chị Ni, mẹ chị Ni và cả chị Ni. Làm sao con người ta có thể sống yên ổn trong một không gian thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng gầm gừ ăn ẳng điếc tai của 5 cái miệng? Làm sao có thể làm được chuyện gì ra hồn khi cứ chốc chốc phải bỏ ngang công việc để hối hả hứng nước đầy xô rồi cuống quýt chạy theo đám xô xát? lần nào cũng vậy, sau mỗi cuộc dẹp loạn, mẹ chị Ni đều ngồi ôm ngực thở dốc, mặt mày tái xanh, tóc tai phờ phạc, trông như bà vừa đi đánh giặc về. Thực ra, nếu am hiểu tập quán của bọn tôi, gia đình chị Ni sẽ biết họ không nhất thiết phải nhúng tay vào các trận đánh giằng dai giữa Hailey và Eme. Bởi đó không phải là những cuộc đụng độ bình thường, cấu xé nhau cho hả giận rồi thôi. Đây là cuộc quyết đấu tranh giành quyền lực có tính chất một mất một còn. Cho đến chừng nào cuộc tỷ thí chưa ngã ngũ, nó vẫn sẽ tiếp diễn và chỉ ngưng khi một bên chấp nhận đầu hàng hoặc bỏ mạng. Chính sự can thiệp của con người khiến các trận đánh không được đẩy tới tận cùng. Chúng luôn gian dở, bất phân thắng bại. Do đó, khi nào con Hailey chưa được thừa nhận quyền lãnh đạo tuyệt đối trong bầy, còn con Eme vẫn ngang nhiên không chịu phục tùng Hailey, chúng sẽ còn lao vào cắn nhau dài dài. Hai cọp không thể sống chung một rừng là vậy, trừ khi con cọp này là vợ của con cọp kia. Cũng có thể ba mẹ chị Ni biết hết những điều đó, nhưng họ không nỡ nhìn thấy một trong hai đứa giãy đuôi từ giã cõi đời. Chỉ chứng kiến cảnh Hailey và Eme đổ máu thôi, họ đã không chịu nổi, trong khi bọn tôi coi đó là chuyện giặc của loài chó. So với loài người, những vết thương của bọn tôi rất chóng lành. Cuối cùng, ba chị Ni quyết định chấm dứt tình trạng bạo động bằng cách nhốt riêng con Eme trên tầng 2. Để con Eme không tò mò xuống tầng trệt gây sự và con Hailey không tò mò lên tầng 2 gây hấn, ba chị Ni dựng một vách ngăn bằng những thanh sắt có chốt khóa giữa cầu thang dẫn lên lầu. Những ngày đầu, cánh cửa ngăn đó chẳng có tác dụng gì mấy. Tụi nó vẫn có thể nhiếc móc nhau ầm ĩ, chỏ mõm qua song sắt cắn nhau. Và từ hai bên vách ngăn, con này ngoạm lấy mõm con kia chặt đến mức cả nhà lại phải vội vã cầu cứu đến vòi nước máy. Chỉ đến khi ba chị Ni buộc phải dựng thêm một vách ngăn mới cách vách ngăn cũ khoảng 2 mét để tạo ra một vùng đệm ở giữa, kiểu như con người ta thiết lập các khu phi quân sự, thì trật tự mới chính thức được vãn hồi. Và những người trong nhà từ hôm đó mới có thể yên tâm hít thở không khí thanh bình. Tất nhiên, hòa bình nào cũng có cái giá của nó. Từ khi hai rào chắn được dựng lên, những người trong nhà mỗi khi lên xuống các tầng lầu phải nhấc chân thật cao để bước qua. Vách có then cài, nhưng khổ nỗi hễ nghe tiếng kéo then lách cách, thế nào hai võ sĩ, đặc biệt là con Hailey, cũng lật đật xông tới để chờ cánh cửa mở hé là chui tọt qua. Thế mà kẻ gây hấn đó, anh nghe từng gọi Hailey là tên đầu gấu khi thấy nó bắt nạt bọn tôi, là con chó rất được gia đình chị Ni yêu chiều. Trước tiên là vì nó đẹp. Hailey là con chó ngực nở, eo thon, chân dài, miên man. Nó là con chó lông đen nhưng hai bên mõm lại màu vàng. Mắt cũng điểm hai đốm vàng phía trên tựa hai hàng lông mày ngộ nghĩnh. Ngực Hailey trổ một vạt lông trắng như thể nó đang đeo yếm. Bốn chân cũng mang vớ trắng kéo dài quá khỉu. Hailey có dáng đi uyển chuyển, và khi nó nằm thì y hệt các mệnh phụ phu nhân. Hai chân trước lúc nào cũng bắt chéo, đài cát và trang nhã. Xem Hailey kìa, nếu nó là người, khối chàng trai chết vì nó. Ngắm dáng nằm điệu đàng của Hailey, bao giờ mẹ chị Ni cũng buộc miệng tấm tắc. Còn chị Ni thì thích thú lôi máy ảnh ra bấm tành tách. Nhưng chính sự thân thiện với con người mới là yếu tố giúp Hailey chinh phục được cảm tình của mọi người. Với bọn tôi thì Hailey rất thích ra ngoài, nhưng với con người nó luôn tỏ ra là một con chó hồn nhiên và đáng yêu. Nó có thể làm quen với bất cứ ai bằng cách quấn quýt quanh chân khách. Và khi khách ngồi xuống ghế thì nó nhảy tót lên lòng khách, y như thể hai bên quen biết nhau đâu từ kiếp trước. Nó bất ngờ nhảy lên, bất ngờ thè lưỡi liếm vào mặt khách. Và trong khi khách giật bắn mình, chưa biết phải phản ứng như thế nào, thì nó bất ngờ nhảy xuống, đủng đỉnh bước đi, mặt mày thản nhiên như không có gì xảy ra. Khách chỉ biết cười xòa. Con chó này vui tính ghê. Với người nhà, Hailey còn tự nhiên hơn. Thích thì nó nhảy lên đùi ngồi chơi, hết thích nữa thì nhảy xuống. Một lát cảm thấy thích thì lại nhảy lên. Nó làm như đùi con người ta là chiếc ghế, là phiến đá hay gốc cây, có thể nhảy nhót rong chơi tha hồ trên đó. Thế nhưng chẳng ai la rầy nó, còn lấy đó làm thích thú. Đầu hàng con này luôn. Rất nhiều lần gia đình chị Ni và anh Nghé đang ngồi quanh bàn uống cà phê, nó nhảy một phát lên người mẹ chị Ni ngồi chễm chệ. Ngồi chưa nóng chỗ, nó phóc qua người ba chị Ni, rồi lấy trớn phóng qua chị Ni, dúng mình một cái nữa để đáp xuống đùi anh Nghé. Xong nó nhảy xuống đất, lững thững đi ra chỗ khác. Mẹ chị Ni mắng yêu: "Trời, nó xem mình như đồ chơi của nó." Chị Ni cười khúc khích: "Nó chơi trò cầu tuột đó mẹ." Cô Hà cũng thích Hailey, chú Peter cũng thích Hailey, chú William lại càng thích Hailey. Vì những lý do tôi đã kể ở trên, và còn vì Hailey sở hữu dáng dấp của một kẻ phớt đời, tức là kẻ không xem việc gì ở trên đời là quan trọng, ngày chính cuộc đời cũng không quan trọng nốt. Thế mới có cái chuyện nó nhảy lên nhảy xuống trên đùi mọi người, chơi bời đùa giỡn thỏa thích, bất kể người đó là ai. Chơi đùa chán, nó ra trước hiên nằm nhìn xe cộ lướt qua bên ngoài cánh cổng rào, ánh mắt thờ ơ như thể chẳng có cảnh vật nào đáng cho vào mắt. Tóm lại là cuộc đời này chẳng có gì đáng để ưu tư. Con Hailey đang nghĩ gì thế nhỉ? Chú Peter nhìn dáng nằm kêu sa quể quải của nó thắc mắc. Chú William nói: "Cứ theo bộ dạng của nó thì chắc nó đang suy nghĩ xem sống là như thế nào." Cô Hà kêu lớn: "Hailey!" Hailey trả lời bằng cái vẫy đuôi lười nhác, mông vẫn quay về phía mọi người. Ba chị Ni nhún vai: "Con chó này nó chẳng coi ai ra gì." Ông nói vậy, nhưng giọng ông ra chiều âu yếm. Tất nhiên, con Hailey không phải lúc nào cũng được điểm 10 trong mắt những người trong nhà. Mỗi lần nó đánh nhau với Emê, tất cả cái miệng đều rên rỉ: "Con Hailey này hung hăng quá. Con này có máu đại ca." Anh Nghé nheo mắt: "Nó là đầu gấu trong nhà này." Ba chị Ni nhận xét: "Con Ê Bê cũng đâu có dừa." Mẹ chị Ni phản đối: "Nhưng con Hailey gây chiến trước." Chị Ni bên Hailey: "Trong thế giới loài vật, tất yếu phải xảy ra đánh nhau để chọn ra con đầu đàn mẹ à." Ba chị Ni gật gù: "Con nói đúng." Rồi ông nhún vai: "Thế giới loài người cũng thế thôi. Chỉ có điều loài người không đánh nhau bằng răng." Thực ra mà nói, về chuyện đánh nhau, Hailey quyết không phải là đối thủ của con Bích. Tôi vẫn luôn nghĩ thế. Bích là một con chó thon thả, có lông màu hung. Tôi không rõ nó là giống chó gì, nhưng xét về cơ bắp và sự nhanh nhẹn, nó không hề kém cạnh Heidi. Nhìn nó phóng dung dút từ đầu này sang đầu nọ căn nhà, đôi lúc tôi có cảm giác nó là một con ngựa hơn là một con chó. Và khi biết đứng lêu nghêu lâu thật lâu trên hai chân để ngóc cổ nhìn ra đường mỗi khi xe của chị Ni về tới trước cổng, thì nó giống hệt một con quái trông rờn rợn thế nào. Khi quần thảo với tôi và Amy, biết luôn giành phần thắng. Tôi chưa từng biết con chó nào có phản ứng thần tốc như nó, đặc biệt trong lúc tôi và con Amy mãi tìm cách cắn tai và đuôi của nó, thì biết luôn nhắm vào cổ họng của hai đứa tôi. Nó ngoạm cú nào trúng phốc cú đó, và cứ thế nó ngoạm cổ tôi và Amy lôi đi sền sệt quanh nhà. Lôi chán, biết nhả bọn tôi ra. Rồi có lẽ cảm thấy đùa như vậy là hơi quá, nó bắt đầu liếm lông bọn tôi, kiểu như con người ta mát xa vậy, để làm lành. Dĩ nhiên những cú ngoạm của biết tuy hơi mạnh nhưng không làm bọn tôi say sát. Và sau mỗi lần chơi đùa, tôi thường tự hỏi, nếu là đánh nhau thật, con chó nào có thể địch nổi con biết? Hailey có thể tương đương với biết về nhiều mặt, nhưng xét về đoàn thế, Hailey chỉ đáng là học trò con biết. Hailey đụng đâu cắn đó, và nó cắn thì đau thật, nhưng không khiến đối thủ toi mạng. Trong khi đó, biết không cắn bừa. Tấn công đối thủ, nó chỉ nhăm nhăm ra đoàn hiểm, cắn ngay cổ họng. Nếu con biết đánh nhau thật sự như Hailey và Amy, nó chỉ cần nghiến chặt quai hàm, cổ họng của đối thủ nếu không đứt lìa cũng sẽ gãy nát. Vì con biết sống chung với bọn tôi từ nhỏ và cùng bọn tôi lớn lên bên nhau, nên tôi biết không ai dạy nó ngón đòn chết người đó. Cú đánh đó sinh ra cùng với nó, chảy trong huyết quản nó như một thứ bản năng. Tôi ngờ rằng ba nó là một loài chó săn. Nhiều lúc tôi rùng mình vì một ý nghĩ ghê rợn gãi lên vỏ não. Nếu biết có tham vọng trở thành con chó đầu đàn như Hailey, liệu điều gì sẽ xảy ra? Chắc sẽ có vài đứa trong bọn tôi gãy cổ ngay từ cú đánh đầu tiên của nó. Thật may, biết là con chó hiền lành, thậm chí rụt rè. Hàng ngày, nó sợ hãi tất cả những con chó khác. Nó luôn nhường nhịn bọn tôi. Chưa bao giờ tôi thấy nó giành ăn với đứa nào. Ngay cả khi chị Ni đặt thức ăn trước mõm nó, nếu có đứa nào lại gần với vẻ thèm thuồng là nó lảng đi chỗ khác. Chỉ khi đùa giỡn vô tư, nó dở dỏ ra, bọn tôi mới biết nó là một sát thủ thứ thiệt. Sát thủ biết, may thay là đứa yếu bóng vía nhất trong bọn. Tính nhút nhát của con biết không phải do bẩm sinh. Chẳng qua lúc mới về nhà chị Ni, biết còn bé, suốt ngày bị thằng Suku bắt nạt. Suku tấn con biết vô tường khiến nó muốn bẹp ruột, xong lại đè nó xuống nền nhà bằng thân hình như hòn đá tảng của mình, khiến con bé cảm thấy đầu óc quay cuồng đến quên cả cách hít thở. Chỉ đến khi Amy thấy chướng mắt chạy lại gầm gừ, thì thằng Suku mới buông tha biết. Bất cứ một con chó hay đứa bé con nào cũng vậy. Ở nhà bị anh chị ức hiếp, đến trường bị bạn bè bẹo tai đá đít, còn cún đó hay đứa bé đó sớm muộn gì cũng bị tự kỷ. Hãy thấy bóng ai lại gần là sợ giãi cả linh hồn. Còn biết rơi vào tình cảnh đáng thương đó, bị thằng Suku ăn hiếp suốt một tháng, biết sợ đến cụp tai. Từ tháng thứ hai trở đi, nó chỉ giỡn được tay trái, tay phải sụi lơ, không bao giờ trở lại bình thường được nữa, và nó bị cả nhà trêu là con tay cụp. Chỉ khi chơi trò giật nhau với tôi và Amy, mãi hào hứng nhảy tới nhảy lui, tay phải còn biết mới dựng lên trong chốc lát. Nhưng đó là những khoảnh khắc hiếm hoi. Khi giờ ra chơi kết thúc, sự nhút nhát lại quay về với nó, và một bên tay nó từ từ cụp lại, theo cái kiểu người ta cụp ô khi bước vào nhà. Cái cách nó hấp tấp lại gần tôi và Emê để liếm láp hai đứa tôi sau khi chơi đùa cho biết nó ý thức rất rõ về thân phận bề dưới của nó. Con biết, đôi khi tôi buồn rầu nghĩ như vậy đã bị thằng Suku vô tình biến thành một sản phẩm lỗi. Những chấn động tâm lý của một tuổi thơ bị hiếp đáp khiến nó hoàn toàn đánh mất ý thức về bản thân. Nhưng điều đó dù sao cũng có mặt tốt của nó. Nếu giống chó săn như con Bích không biến thành con thỏ nhút nhát, rất có thể không đứa nào trong bốn đứa còn lại sống sót khi Bích quyết ăn thua đủ. Lúc đó Bích sẽ không có cơ hội làm lành như khi đùa giỡn, cho dù người ta vẫn nói cuộc sống luôn luôn cho ta cơ hội để chuộc lại lỗi lầm. Như đã nói, con biết không bao giờ dành ăn với bọn tôi. Không phải là nó không muốn, mà nó không dám. Gặp những lúc thức ăn thừa mứa, mỗi đứa được 3-4 cục xương, biết mới rón rén lấy phần của nó. Nhưng biết không bao giờ ăn ngay. Nó thận trọng nhặt một cục xương đem đi giấu. Sau đó, nó quay lại nhặt cục xương khác, lại đem giấu tiếp. Gặm xương trước mặt những con chó khác, Bích luôn phập phồng lo lắng, cho dù đó là phần ăn của nó. Giấu thức ăn vào một chỗ, đợi lúc bọn tôi đi ngủ hay chạy nhảy đằng trước hiên, Bích mới yên tâm lôi ra nhấm nháp. Bích tính như vậy, nhưng ý định của nó luôn thất bại. Đã gọi là giấu, phải giấu nơi nào kín đáo, nơi không ai nhìn thấy. Nếu là tôi sẽ giấu mấy cục xương trong kẹt cửa hoặc giữa mớ chai lọ ở góc nhà. Đằng này, con biết tha hết cục xương này đến cục xương khác đặt hớ hên trên chiếc nệm cũ sáp dách. Tôi không hiểu tại sao nó không nhét dưới tấm nệm. Để sợ sợ như vậy, khác nào mời bọn tôi xơi. Và bọn tôi xơi thật. Thằng Suku ăn hết phần của mình, chạy lại chỗ tấm nệm tha một cục xương. Còn hai đi tha một cục xương khác, con Emê tha một cục xương khác nữa. Trong khi đó, Bích cứ mãi mê cái trò giấu giấu giếm giếm buồn cười của nó. Đến khi không còn một cục xương nào trên nền nhà, nó quay lại chỗ giấu thức ăn để bần thần ngơ ngác thấy chiếc nệm trống không. Có lẽ sự nhút nhát quá đáng đã khiến con Bích có những hành vi ngớ ngẩn. Nhưng biết dứt khoát không phải là con chó khờ khạo. Ngược lại, so với bọn tôi, nó là con chó biết tận hưởng cuộc sống nhất. Buổi tối, nó là đứa đầu tiên chui vào nệm ngủ. Và buổi sáng, nó là đứa cuối cùng rời khỏi nệm, khi lá trên đầu tường nhà hàng xóm đã rụng đầy sân nhà chị Ni. Nó luôn chọn những khoảng hiên có nắng chiếu vào để nằm sưởi ấm, trong khi bọn tôi chẳng hề để tâm đến điều đó. Bích cũng là đứa biết giữ vệ sinh sạch sẽ. Về điểm này, chị Ni thường lấy nó ra làm gương cho bọn tôi. Tụi em thấy con Bích không? Nó cũng chạy nhảy suốt ngày như tụi em, mà mình mấy chẳng có một chút hạt bụi. Người nó lúc nào cũng thơm tho. Chỗ này, chị Ni chỉ nói đúng phân nữa. Nó không phải là đứa suốt ngày chạy nhảy. Thỉnh thoảng nó đùa giỡn với tôi và Emê khi bọn tôi rủ nó. Thời gian còn lại, nó thích ngồi trước hiên nhà, nhìn cuộc đời qua cánh cổng gỗ. Tôi thường bắt gặp nó ngồi bất động như thế hàng giờ. Thú thật, tôi chẳng thấy ngoài phố có gì hay. Chỉ người và xe chạy qua chạy lại. Sáng trưa chiều tối y hệt nhau. Nhưng biết không thấy chán. Ngày nào nó cũng ngồi chết dí một chỗ, mê mẩn ngắm phố ngắm phường. Thoạt đầu cô Quanh bán bánh mì và cô Thảo bán trái cây trên vỉa hè trước nhà, tưởng con biết chầu chực để xin ăn. Cô Quanh đút qua khe cửa mẫu thịt quay, cô Thảo liện cho nó muối mít chín. Nhưng biết không buồn nhúc nhích, chỉ có bọn tôi là nhặt sạch. ngắm phố với con bích cũng là một cách hưởng thụ cuộc sống.